Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, ép thành dạng gì? Đau. Từ Đình Đình chỉ cảm thấy được cả người cũng đặc biệt đau. Đau đến tận xương tủy, tựa hồ toàn thân cao thấp cũng chỉ có như thế một loại cảm giác. Nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không phải chết. Bên tai tràn đầy tất cả loại người tiếng kêu, tựa hồ cũng là đang kêu mình đứng lên. Nhưng nàng là một chút khí lực cũng không có. Nàng vậy rất muốn đi đáp lại những người này, nhưng nàng không được. Tính, chết tính. Từ Đình Đình bị Lý Học Văn đánh cả người một chút khí lực cũng không có. Coi như chết như vậy, đó cũng là đầu xuôi đuôi lọt. Lại cũng không có bất kỳ có thể đi lo lắng đồ. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, trên mình nhiều một dòng nước ấm. Ngay tức thì liền chảy khắp toàn thân. Ấm áp, trên mình những cái kia đau đớn vậy bắt đầu từ từ yếu bớt. Thậm chí, trên mình đổi được ung dung nhiều. Cũng không có cái gì đau đớn địa phương. Mở mắt ra vừa thấy, liền thấy được một tấm rất quen thuộc mặt. Diệp Trần, ngươi làm sao tới? Từ Đình Đình một hồi kinh ngạc. Nàng ngày hôm nay căn bản cũng chưa có nói cho Diệp Trần à? Hắn là làm sao biết? Tại chỗ còn có ai là biết Diệp Trần? Đều giao cho ta. Ngươi ở bên này nhìn liền tốt. Diệp Trần cái gì cũng không có giải thích. Chỉ là nói một câu nói. Sau đó liền đem Từ Đình Đình cho đỡ lên. Kỳ tích. Từ Đình Đình cảm thụ cả thân cảm giác. Trước còn cảm thấy đau đớn vô cùng. Ánh mắt cũng không mở ra được. Càng đừng xách đứng lên. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Nàng ánh mắt không chỉ có mở ra. Đứng lên. Thậm chí, cả thân cảm giác đau đớn cũng mau phải biến mất. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Diệp Trần sau khi đến. Mình trong thân thể nhiều vậy một dòng nước ấm. Đem nàng thương thế trên người cũng khôi phục thất thất bát bát. Thần nhân, giờ khắc này, nàng liền cảm giác được. Đứng ở trước mắt Diệp Trần, tuyệt đối không phải người bình thường. Người này thân phận tuyệt đối là có rất chỗ đặc thù. Nếu không, hắn là làm sao làm được đây hết thảy? Người kia tới, chúng ta đợi thời gian dài như vậy, không phải là cùng hắn tới đây sao? Không sai, ngày hôm nay có thể lại có trò hay để nhìn. Lý Học Văn và cái đó Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng có thể hay không đánh qua Diệp Trần à? Ta xem Diệp Trần rất treo. Phía sau cái đó người trung niên, nhưng mà đai đen tám đoạn thực lực, căn bản cũng không phải là Diệp Trần có thể đánh qua. Ngoặc kép, người ở chỗ này cũng đều nhận ra Diệp Trần. Dẫu sao là mấy ngày trước trong trường học nhân vật quan trọng. Hôm nay xuất hiện lần nữa, lại là vì Từ Đình Đình tới. Dĩ nhiên là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bất quá, bọn họ cũng hơn nữa coi trọng Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng Lý Thanh Sơn. Đây chính là đai đen tám đoạn à. Tiến thêm một bước, đó chính là đai đen đỉnh cấp 9 đoạn. Hắn vậy chỉ thiếu chút nữa. Liền cái loại này thực lực, Diệp Trần có thể đánh qua sao? Đối phương đều đã ở Tê Choan Đô trong này thấm nhuần chừng mấy chục năm. Há là Diệp Trần một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể so sánh. Người vẫn phải tới. Lý Học Văn nhìn Diệp Trần tới đây, không chỉ không có sợ, ngược lại, còn rất hưng phấn. Ngày hôm nay hắn đến có chuẩn bị. Nếu như không phải là kéo chỗ dựa vững chắc tới đây, hắn tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Không sai, ta vẫn phải tới. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta chính là không ưa một ít người mặt mũi. Một cái người đàn ông, nhưng vẫn đối với một người phụ nữ ra tay, còn xuống ác như vậy. Ngươi là người sao? Ta xem không phải. Ngươi chính là một tên súc sinh. Diệp Trần giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng. Cả thân khí thế đem Lý Học Văn cho che phủ ở trong đó. A thiết, chấm ngoặc kép. Lý Học Văn đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. Bởi vì hắn cảm thấy, tựa hồ có một cổ không khí lạnh lẽo đem hắn bao vây lại. Cả người lạnh như băng, lạnh như băng. Lạnh siêu siêu, rất là khó chịu. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chúng ta Tê Choan Đô Hiệp hội mận hội trưởng cũng ở đây. Ngươi không thể lỗ mãng. Động thủ trước, nghĩ xong, ta là ngươi có thể nhúc nhích người sao? Lý Học Văn sợ Diệp Trần không biết. đặc biệt ám hiệu một tí. Ngày hôm nay hội trưởng tự mình điều động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Hội trưởng, theo Lý Học Văn tay chỉ phương hướng, Diệp Trần liền thấy được một cái ngồi ở cách đó không xa người trung niên. Ánh mắt trầm ổn, trong mắt hai cái con ngươi cũng là một hơi một tí. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Và Diệp Trần ánh mắt trên không trung đối mặt một phen. Diệp Trần ngay sau đó liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn đối với cái gì hội trưởng cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ đối với Lý Học Văn cảm thấy hứng thú. Bởi vì, hắn muốn đem người này hung hãn đánh một trận. Để cho hắn biết, Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ. Nhìn thấy không? Đó chính là chúng ta Tế Choan Đô Hiệp hội hội trưởng. Đai đen tám đoạn thực lực. So ta mạnh không phải một điểm nửa điểm. Người tốt nhất thức thời một chút. Nếu không, ta... chấm ngoặc kép, Lý Học Văn gặp Diệp Trần thấy được, còn lấy là Diệp Trần sẽ sinh lòng sợ hãi. Liền dương dương đắc ý nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền chỉ cảm thấy được trước mặt nhiều một cổ gió lạnh. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Mẹ ư, Diệp Trần làm sao đột nhiên đến trước mắt? Hắn là làm sao làm được? Chỉ gặp, ở nơi này chốc lát tới giữa, Diệp Trần đã đến hắn bên cạnh. Cả người cùng một tử vong sát thần vậy. Không có bất kỳ sức sống. Ánh mắt lạnh như băng kia. Giống như là nửa đêm bên trong lang vương để mắt tới con mồi ánh mắt. Tựa hồ chỉ cần hắn nhúc nhích. Lý Học Văn lập tức cũng sẽ bị cắn đứt cổ. Đi đời nhà ma. Bành. Không chờ Lý Học Văn có dư thừa ý niệm. Diệp Trần không có gì lạ một quyền đã gọi lại. Đánh vào Lý Học Văn trên mình. Người sau thậm chí cũng chưa kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp té xuống đất. Đau, thật đau vô cùng, nhưng để cho Lý Học Văn cảm thấy đau. Hơn nữa, khó chịu phải. Mình lại không muốn cùng Diệp Trần đánh. Tên này làm sao cứ như vậy phiền. Mình đặc biệt đem hội trưởng kéo tới đây à? Tại sao phải tìm mình đánh? Nhưng cùng hắn hơi thở một hơi, liền thấy Diệp Trần đối diện đi tới. Ánh mắt kia. Vẫn là phong tỏa lại hắn như nhau. Một bộ không đem hắn đánh chết thề không bỏ qua dáng vẻ. Hội trưởng, người mau tới à? Mau, mau mau cứu ta à? Lý Học Văn là đem hết sức mình khí cũng xử xuất ra. Lớn tiếng hô lên, liền là muốn cho ở phía sau Lý Thanh Sơn đi ra. Không tới nữa, hắn thì thật phải bị Diệp Trần đánh chết. Nếu là lại chết như vậy. Đó cũng quá biệt khuất đi. Hưu, chấm ngoặc kép, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng ở Diệp Trần trước mặt. Lý Thanh Sơn, thành phố Thiên Hải Tế Choan Đô Hiệp hội hội trưởng, rốt cuộc vẫn là ra tay. Hắn là người ta, người đã cho trừng phạt, nên thả qua hắn một con ngựa. Lý Thanh Sơn nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói câu nói thật, hắn vậy đoán không ra người trước mắt này thực lực, nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng trên mình vậy một cổ trầm ổn, cùng với sâu không lường được cảm giác, nhưng hoàn toàn không phù hợp hắn cái tuổi này nơi hẳn có thần sắc. Người muốn ngăn trở ta? Diệp Trần nhìn Lý Thanh Sơn, hơi mỉm cười nói, đối phương không thấy rõ hắn, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng đối phương thực lực. Đai đen tám đoạn, ngược lại cũng không tệ. Tế Choan Đô cũng là một loại quyền pháp, bất kỳ một người nào. Đem một loại quyền pháp luyện đến trình độ cao nhất, đều sẽ không kém đi nơi nào. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể đăng bình thường người bên trong xưng hùng. Tế Choan Đô cái loại này, chính là luyện đến trình độ cao nhất bên trong trình độ cao nhất. Cũng chỉ là người bình thường cực hạn, lại không thể và võ đạo như nhau. Làm sao, mặt của ta cũng không bán một cái. Lý Thanh Sơn khẽ cau mày. Hắn tổng cảm thấy. Trước mắt người trẻ tuổi này, tựa hồ chừng mực thức thời vụ. Mình mặc dù chỉ là một Tế Choan Đô Hiệp hội hội trưởng, nhưng cũng có rất nhiều mạng giao thiệp quan hệ. Ở trên trời biển, nói chuyện vẫn có chút tác dụng. Người này, tại sao không có nửa điểm muốn hòa hoãn ý? Là không đem mình để ở trong mắt. Người mặt mũi, đáng giá mấy đồng tiền. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn căn bản liền lười được phản ứng Lý Thanh Sơn. Treo một cái hiệp hội hội trưởng tên chữ. Có gì đặc biệt hơn người? Hắn mục tiêu của hôm nay. Chỉ có một. Đó chính là Lý Học Văn. Ta chỉ là muốn trừng trị Lý Học Văn. Ai dám ngăn cản ta, ta liền phế ai. Diệp Trần lạnh lùng vừa nói. Một bên đi về phía trước. Tựa hồ không nhìn thẳng Lý Thanh Sơn tồn tại. Phách lối, thô bạo. Người phía dưới vậy đều nghe được Diệp Trần trong giọng nói khinh thường. Đơn thuần chính là coi thường Lý Thanh Sơn. Ngưu bức, không đem Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng coi ra gì. Có chút ý tứ, ta cũng rất muốn biết đai đen tám đoạn là thực lực gì. Tốt nhất ngày hôm nay cũng để cho chúng ta mở mắt một chút. Đúng vậy, vẫn luôn chỉ biết là hội trưởng Ngưu bức. Ngày hôm nay giàu gì vậy xem một chút đi. Ngoặc kép. Người phía dưới cũng đối với Lý Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Dẫu sao, danh tiếng bên ngoài, thành phố Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng, có cái danh này ở đây, vẫn là rất vang dội. Rất nhanh, Diệp Trần khoảng cách Lý Thanh Sơn chỉ có 2 mét xa. Chỉ cần hắn lại hơn đi mấy bước, liền muốn gặp nhau, người đi một bước nữa. Ta liền khai chiến, Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đối phương không nghe khuyên ngăn, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Nếu không, mình đường đường Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng mặt đi nơi nào đặt. Nhưng mà, hắn trong miệng nghiêm khắc nhất chọn lời. Diệp Trần nhưng là thì làm như không thấy. Căn bản liền giống như không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước. Nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lý Thanh Sơn hít thở sâu một hơi. Bày ra Tê Choan Đô bảng hiệu động tác, quả đấm không trước ra, ngược lại thì một cước gió xoáy chém đá tới. Tốc độ kia nhanh, sắp đến để cho người không phản ứng kịp. Ra tay, đai đen tám đoạn thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này ra tay một cái, liền cảm giác được ngưu bức, đều do ta thế hệ không học thức. Một câu trời ạ được thiên hạ, ngoặc kép, còn không thấy kết quả. Một ít Tê Choan Đô fan hâm mộ liền bắt đầu thổi lên. Tựa hồ, ở bọn họ xem ra, Lý Thanh Sơn tất thắng. Bành, rất nhanh, một đạo thanh âm nặng nề truyền tới. Chỉ gặp trên lôi đài đã ngã xuống một người. Người nọ, liền là mới vừa khí thế hùng hồn. Chiếm hết thượng phong Lý Thanh Sơn. Giờ phút này, hắn giống như là một cái tử thi như nhau. Tê liệt đổ xuống đất, một hơi một tí. Mà Diệp Trần, nhưng là trực tiếp vượt qua hắn, hướng Lý Học Văn đi tới. Tình huống gì, cái này sẽ không có. Lớn như vậy cái sân thể dục, lúc này đều là một phiến yên lặng như tờ. Động tĩnh gì cũng không có, bởi vì tất cả mọi người đều ngừng thở. Liền vì thấy Tê Choan Đô đai đen tám đoạn đại sư ra tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có không thấy đại sư động thủ, ngược lại. Đại sư làm sao ngã xuống cũng không nhìn thấy. Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cái này sẽ là tại chỗ tất cả người trong lòng một cái lớn nghi vấn. Ngươi đừng tới đây. Phải nói người ở chỗ này. Ai sợ nhất, ai nhất hoàng, ai nhất không có chắc. Vậy khẳng định là Lý Học Văn. Hắn gửi lấy kỳ vọng rất lớn Lý Thanh Sơn. Không chỉ có không giúp hắn báo thù. Ngược lại. Không rõ ràng liền ngã xuống. Cái này làm cho hắn làm sao có thể an tâm đứng lên. Không có Lý Thanh Sơn. Diệp Trần liền chạy thẳng tới hắn đi tới. Dưới mắt, hắn phải bị cái gì? Hắn cũng không biết. Bây giờ biết sợ. Sớm đi làm gì? Diệp Trần một hồi buồn cười. Mình lấy là rời một cái cứu binh tới đây. Kết quả ngược lại tốt. Tác dụng gì cũng không có. Ta sai rồi. Ta quỳ xuống, Lý Học Văn lần này rất tự giác, không cùng Diệp Trần nói gì, liền vội vàng bỏ dậy, quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, trực tiếp nói, hoàn toàn không giống lần trước, ở Diệp Trần luôn mãi bức bách dưới, mới quỳ xuống nói xin lỗi, ngày hôm nay nhưng là như thế tự giác, người lấy là hiện tại quăng quỳ xuống, nói xin lỗi, hữu dụng, Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Giống nhau cầu xin tha thứ thủ đoạn, còn muốn dùng lần thứ hai, mặt thật đúng là lớn, ta dập đầu, bành, Lý Học Văn không dám trì hoãn, trực tiếp trên đất liên tục dập đầu mười mấy đầu, Diệp Trần chưa nói ngừng, hắn cũng không dám dừng, sợ, đây là thật sợ, Trời ạ, người này tuyệt, nếu là sớm một chút như thế tự giác, cần gì phải như thế sợ. Cái này phải là muốn bị sợ tới trình độ nào, mới sẽ làm ra như thế táng tận thiên lương sự việc à. Xem, đây là đem em bé ép thành dạng gì. Thật thảm, người chung quanh nhìn Lý Học Văn dáng dấp thê thảm kia. Không nhịn được một hồi giễu cợt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.